Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa ăn no một bụng dưa, rồi về, càng nói càng hưng phấn. Trước đây tại sao cứ tìm người chữa bệnh cho Sở Gia Hà? Chính là vì Trần Lan Phượng vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bà ta sợ Sở Thiên Thành đón đứa con riêng này về, nên lại lo liệu chuyện cưới vợ cho Sở Gia Hà, nghĩ rằng chỉ cần sinh được một đứa cháu nội bình thường cũng được. Nhưng Sở Thiên Thành thì không đợi được. Hạt rẻ rang đường, vì sức khỏe ông ta càng ngày càng kém. Hơn nữa, muốn thăng tiến cũng không dễ. Giữ được vị trí hiện tại đã là may mắn lắm rồi. Nhưng ông ta không cam tâm làm cả đời mà không có người kế thừa. Thế nên, ông ta đã đón đứa con riêng này về. Nghe nói cậu ta rất giỏi, còn trẻ đã vào bộ y tế. Không ngờ bây giờ lại là đồng nghiệp của con. Khương Chi Chi cười nói, cũng không sao, anh ta chỉ phụ trách công tác giám sát, không tham gia vào thí nghiệm. Hơn nữa anh ta cũng không hiểu. Phương Hoa gật đầu, dù sao thì người nhà họ Sở vẫn phải cẩn thận. Khương Chi Chi đáp lại một tiếng, mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Bọn con còn phải tắm rửa cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Buổi tối, hai đứa nhỏ lại quấn lấy bố mẹ đòi ngủ cùng. Thương Thương có chút tính toán, nghĩ rằng ngủ với bố mẹ rồi thì nếu họ ra ngoài chơi, cô bé và Tiểu Chu Kỳ nhất định sẽ phát hiện. Còn Tiểu Chu Kỳ thì chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là chị đi đâu, cậu bé đi đó, chỉ cần có ăn có chơi là đủ vui rồi. Hai đứa nhỏ nằm giữa, Khương Chi Chi và Chu Tây Giã nằm hai bên. Khi dỗ con ngủ, cả hai không ai nói gì. Trong bóng tối mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Khương Chi Chi nghĩ đến Sở Phong Hà. Nếu anh ta cũng xuyên không, thì đã xuyên đến đây từ khi nào? Nếu anh ta điều tra về cô, có phải đã nhận ra điều gì khác biệt hay không? Hy vọng tất cả chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chu Tây Giã thì nghĩ về những vấn đề mà Khương Chi Chi gặp phải trong hai ngày qua. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Những nghi ngờ trong lòng anh, cứ để anh tự mình tìm ra đáp án. Cả ngày mệt mỏi, chưa đợi hai đứa nhỏ ngủ, Khương Chi Chi đã ngủ mất. Những chuyện chưa nghĩ thông suốt, cứ để từng bước rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi phải đến phòng thí nghiệm. Thương Thương ôm chặt lấy bố, phải xác nhận mẹ đi một mình ra ngoài mới yên tâm. Chờ Khương Chi Chi đi rồi, Thương Thương liền giơ tay chỉ ra ngoài. Đi chơi, bố ơi, đi chơi, dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi chơi. Tiểu Chu Kỳ vừa nghe thấy đi chơi, hai chân liền vui vẻ chạy đến ghế sofa, ôm lấy áo khoác của mình và chị gái. Nhưng người nhỏ quá, ôm không nổi, cứ kéo lê trên đất rồi chạy đến chỗ Chu Tây Giá. Phương Hoa sợ áo kéo trên đất làm cậu bé vấp ngã, vội vàng đỡ lấy, nhìn Tiểu Chu Kỳ kia, vừa nghe đi chơi là sốt ruột ngay. Chu Tây Giá cười xoa đầu Thương Thương. Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi. Anh mặc áo bông và quần dày cho hai đứa nhỏ, đội mũ lên, ôm một đứa, dắt một đứa ra ngoài. Ra khỏi nhà, hai đứa nhỏ không nghĩ đến đi trượt băng, mà Thương Thương lại chỉ về hướng cửa hàng. Bố ơi, đi mua đồ ăn ngon. Tiểu Chu Kỳ đã hành động luôn, kéo tay bố đi về phía cửa hàng. Chu Tây Giã bất đắc dĩ, đành phải dẫn hai đứa đến cửa hàng. Đồ ăn vặt của trẻ con cũng chẳng có nhiều loại, cứ lặp đi lặp lại mấy món đó thôi. Nhưng với Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ, đó đã là thiên đường rồi. Tống Đông lái xe đến, từ xa đã thấy Chu Tây Giã một tay bế một đứa nhỏ, tay kia dắt một đứa khác. Anh ta cười dừng xe bên cạnh Chu Tây Giã, hạ cửa kính xuống. Không ngờ đấy, cậu trông con cũng hiền từ phết nhỉ. Chu Tây Giã không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, mở cửa sau, đặt Thương Thương vào ghế ngồi. sau đó bế Tiểu Chu Kỳ đặt vào cùng, đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Hai đứa nhỏ vừa mua được kẹo nên ngồi rất ngoan, Thương Thương ngồi ngay ngắn, giọng non nớt chào, chào bác ạ, cô bé chào, Tiểu Chu Kỳ cũng chào theo. Hai đứa lập tức thi nhau gọi, bác ơi, liên tục, xem ai gọi to hơn. Tống Đông giờ khóc giờ cười, vội vàng dỗ dành, được rồi, bác rất tốt, hai đứa cũng ngoan lắm. Hai đứa nhỏ bắt đầu im lặng ăn đồ ăn, Tống Đông mới cười nhìn Chu Tây Giã, ai cũng bảo hai đứa nhỏ nhà cậu tính cách hoạt bát. Xem ra đúng là vậy, còn trông cũng xinh xắn nữa. Chu Tây Giã hơi có chút kiêu ngạo. Đúng thế, bọn trẻ rất ngoan. Tống Đông tặc lưỡi hai tiếng. Đúng rồi, nói chuyện chính. Trong nhà của Trần Lực Khâm lại tìm thấy một đống thứ. Toàn là rắn độc, côn trùng độc. Tôi thực sự phục ông ta. Một chỗ bé tí thế mà cũng tích trữ được bao nhiêu là thứ nguy hiểm. Thảo nào hôi thối không chịu nổi. Tôi đã yêu cầu điều tra lại vụ án này. Trong vòng một tháng phải phá được. Cậu nói xem, mục đích giả C, H, E, T của Trần Lực Khâm là gì? Nếu là để trốn thoát, thì tại sao ông ta lại xuất hiện trở lại? Chu Tây Giã nhớn mày. Tôi đâu phải cảnh sát. Sao tôi biết được? Tống Đông cười phá lên. Đúng là trẻ con, lớn thế rồi mà vẫn nhớ thù dai. Chỉ mới trêu có hai câu thôi mà. Chu Tây Giã trầm ngâm một lát rồi nói. Có khi nào có người cố tình hướng mọi nghi ngờ về phía nhà của Trần Lực Khâm không? Rõ ràng đã biết ông ta C, H, E, T rồi. Suốt cả mùa đông không ai ở đó. Vậy tại sao khi để lại địa chỉ lại vẫn là chỗ đó? Tống Đông gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Trần Lực Khâm. Lại không thể chứng minh ông già C, H, E, T kia không phải là ông ta. Nếu ông ta không phải Trần Lực Khâm, thì rốt cuộc ông ta là ai? Vụ này thật sự thú vị. Tôi chỉ qua đây báo cậu một tiếng. Giờ tôi phải về nhà một chuyến. Mẹ tôi gọi điện cả ngày. Nếu tôi còn không về, bà ấy chắc đến đơn vị tìm tôi mất. Hai người nói thêm vài câu. Chu Tây Giã bỗng hỏi, khi phá án, anh đã từng gặp trường hợp nào mà thân thể vẫn là của người đó? Nhưng linh hồn bên trong thì không phải chưa? Tống Đông kinh ngạc nhìn Chu Tây Giã. Cậu nói nhảm gì đấy? Đây chẳng phải mấy chuyện quỷ nhập thân trong truyền thuyết sao? Chỉ có trong chuyện ma thôi. Chu Tây Giã nhớn mày. Tôi chỉ tò mò thôi. Mau đi thăm gì đi. Tôi đưa bọn trẻ về nhà đây. Hai đứa nhỏ cũng không quậy phá. Bố bảo về nhà thì về nhà. Thương Thương còn vẫy tay nhỏ xíu. Tạm biệt bác. Bác ơi, đến nhà Thương Thương chơi nhé. Còn Tiểu Chu Kỳ vừa được đặt xuống đất đã như một đầu tàu nhỏ. Cắm đầu chạy thẳng. Chu Tây Giã không còn tâm trí nói thêm với Tống Đông. Vội bế Thương Thương đuổi theo Tiểu Chu Kỳ. Tống Đông nhìn theo bóng Chu Tây Giã đuổi theo con trai. Rồi giơ tay xách cổ áo cậu bé lên để cậu chạy chậm lại. Không khỏi bật cười, phải công nhận, Chu Tây Giã như thế này trông cũng giống một ông bố bình thường thật. Nhìn một lúc, anh ta mới lái xe về nhà, nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với những lời cằn nhằn của Trần Lệ Mẫn. Nụ cười trên mặt Tống Đông bỗng dưng biến mất. Trần Lệ Mẫn yếu ớt tựa vào ghế sofa, vừa thấy con trai bước vào, giọng điệu lập tức trở nên chua chát. Giờ con làm lãnh đạo rồi, mẹ muốn gặp con một lần cũng khó ghê nhỉ. Tống Đông bất đắc dĩ, mẹ, con bận lắm, trong dịp Tết, cảnh sát bọn con đâu có ngày nghỉ. Trần Lệ Mẫn cười mỉa mai, đúng, con còn bận hơn cả lãnh đạo quốc gia, để rồi đến khi mẹ chết. THIT, H, ể bốc mùi, chắc con cũng chẳng có thời gian đến nhặt xác cho mẹ đâu nhỉ. Tống Đông vô cùng bất lực, mẹ có thể nói chuyện bình thường được không? Mẹ gọi con về có chuyện gì? Trần Lệ Mẫn lập tức ngồi thẳng dậy, giọng cũng cao hơn mấy phần. Chuyện gì à? Dĩ nhiên là có chuyện. Cô vợ ngốc nghếch của Lý Tư Mẫn có thai rồi. Cách chương.